Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099. Chương 1099. Mũi tên cùng trọng truy. MU lần này đặc sắc tiến công, để Alliance Arena fan hâm mộ trong lúc nhất thời trở nên yên lặng. Vừa nãy cái kia bóng xác thực rất đặc sắc, liền xem như Bayern fan hâm mộ cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ cầu thủ đã làm tốt cơ hồ tốt nhất, nhưng là y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Trên sân Bayern cầu thủ cũng 10 phần phiền muộn. Neuer đem bóng ra từ lưới bóng bên trong vớt đi ra. Một cước đá bay, hai tên bị MU cầu thủ trêu đùa tiền vệ phòng ngự Martinez cùng Vidan cũng một mặt không cam lòng, mà vừa mới qua người bị cắt bóng Robben, hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ, phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này bên sân Henker có chút bất mãn, vừa nãy cái này bóng điểm xuất phát chính là Robben cưỡng ép trong cắt tạo thành. Đừng nói ngươi bị Kimmich gãy mất rồi, coi như ngươi qua rồi hắn, phía trước vẫn còn căng tê chờ lấy ngươi. Henker ổn rồi ổn cảm xúc, hướng về phía trên sân cầu thủ lớn tiếng hô, treo lên tinh thần đến, chúng ta còn có nhiều thời gian, nghiêm ngặt chấp hành ta chiến thuật an bài, lại ổn một chút. Trên sân Bayern cầu thủ nghe được rồi huấn luyện viên chính tiếng la, bọn họ yên lặng về tới chính mình vị trí bên trên, chuẩn bị trận đấu này một lần nữa mở bóng. MU chúc mừng đội ngũ cũng trở về đến rồi bản phương nửa trang. Tranh tài một lần nữa mở bóng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi 3-5 phút đồng hồ. Hai bên trên sân trạng thái xảy ra rồi một chút biến hóa. MU càng đánh càng dũng, vào rồi một bóng tâm lý ưu thế hết sức rõ ràng. Mà Bayern bên này cũng tận nhanh điều chỉnh trạng thái, tranh thủ ở hiệp 1 có thể cân bằng tỷ số điểm số. Ở sau đó một đoạn thời gian, hai bên ở trên sân lẫn nhau có công thủ, MU rõ ràng mạnh hơn một chút, bọn họ cũng muốn tranh thủ mở rộng điểm số, nếu như có thể mang theo 2-0 ưu thế kết thúc nửa trang. Như vậy cái này trận đấu cơ hồ liền xem như nắm vững thắng lợi rồi. Tranh tài từng giây từng phút tiến hành, hai bên cầu thủ y nguyên đang nỗ lực tiến công. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bayern phải đường tiến công rất mạnh, bởi vì vừa nãy Robben sai lầm, cuối cùng tạo thành rồi mất bóng. Hắn tình trạng có chút thất thần, cho nên Bayern tiếp xuống tiến công càng nhiều từ phải đường khởi xướng. Ribery đang cùng Alonso một đối một bên trong, thắng nhiều thua ít. Alonso tuy rằng 10 phần cố gắng, nhưng là rất khó phòng thủ ở Ribery đột phá. Kanté thường xuyên tới lui đến Alonso bên này, trợ giúp phòng thủ. Ở một lần Ribery góc độ nhỏ sút gôn lệch ra về sau, Alonso thở nặng hô hô, không có sao chứ? Kanté hỏi một câu, Alonso lung lay đầu, gia hỏa này thật sự là rất khó khăn phòng thủ rồi. Nếu như không phạm quy lời nói, thật sự là rất khó lưu hắn lại cùng bóng ra. Căng tê nhíu chặt lông mày, lúc này cũng không thể phạm quy a. Chúng ta khoảng cách cấm khu quá gần, rất dễ dàng cho Bayern penalty, liền xem như cho bọn hắn một cái ngoài cấm khu free kick, cũng 10 phần nguy hiểm. Bayern đội bên trong free kick cao thủ quá nhiều rồi. Alonso phòng thủ cố hết sức, Ribery cũng có chút phát sầu. Nếu như một đối một theo Alonso giao thủ, Ribery hết sức vui vẻ, nhưng là ở Kanté liên tiếp hiệp đề phòng, Ribery rất khó ở hai người bọn họ bên người chiếm được tiện nghi. Cứ như vậy, Bayern phải đường tiến công cũng dần dần tinh thần sa sút. Bóng ra lần nữa rơi xuống Ribery dưới chân, Alonso đã xông tới. Kanté vậy chờ ở bên cạnh đợi, nếu như Ribery lần nữa hướng về phía trước đột phá, như vậy đoán chừng lại là giống như trước đó, bị hai người hiệp phòng phá hư. Lúc này Ribery đột nhiên nhìn sang ở xa, hắn hai mắt tỏa sáng, Robben bên kia rỗng rồi. Ở vừa nãy Robben bị Kim Mick xẻng gãy sau khi thành công. Hắn vẫn có chút tinh thần sa sút. Lần này bị hậu vệ cắt bóng, đồng thời còn tạo thành rồi mất bóng, để Robben tâm tình có chút kiềm chế. Nhìn thấy Robben yên lặng, MU phòng thủ vậy hơi chút khuynh hướng rồi Ribery bên này. Cho nên Robben chỗ tại cánh trái, trừ rồi trước mặt Kim Mick bên ngoài, không có cái khác cầu thủ hiệp phòng. Hơn nữa hai cái người khoảng cách xa xôi, Robben cơ hội rất tốt. Thế nhưng là cái này bóng nếu như truyền cho Robben, Robben có thể hay không chế tạo sát cơ? Vấn đề này Ribery căn bản không có nghĩ tới. Hắn nhìn thấy Robben vị trí tốt, trực tiếp một cước truyền xa, bóng ra hướng phía cấm khu bên trái nhanh chóng bay đi. Hắn là ta tốt nhất hợp tác, cái này bóng tuyệt đối không có vấn đề. Làm Ribery ngẩng đầu nhìn về phía bên trái thời điểm, Robben cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, Robben không chần chờ chút nào. Hắn cao tốc bắn vọt, chạy về phía MU cấm khu phương hướng. Hai người phối hợp cùng dĩ vãng mỗi một lần đều như thế. Không có khe hở kết nối, hoàn mỹ không một tì vết. Ở Robben bắn vọt trong nháy mắt, Kim Mick vậy khởi động rồi. Nước Đức hậu vệ chăm chú theo sát Robben, chặt đứt hắn trong cắt cùng truyền bóng lộ tuyến. Lúc này Robben sắp sẽ tiếp vào bóng ra, mà Kim Mick vậy ngăn tải rồi Robben phía bên phải. Lần này Robben không chút do dự, hắn cấp tốc làm ra rồi phản ứng. MU đường biên báo nguy, Robben cùng Kim Mick cùng một chỗ phóng tới bóng ra. Robben vững vàng mà dừng lại rồi bóng, bóng ra tựa như là dính tại rồi trên chân của hắn. Khó nói hắn còn muốn trong cắt sao? Hiện tại Kim Mick đã ngăn tải rồi Robben phải biên, phòng bế Robben trong cắt cùng truyền trong lộ tuyến. Lần này Bayern tiến công khả năng lại phải vô công mà trở về. Robben đột nhiên cổ chân lắc một cái, hướng về phía trước mang theo một bước. Hiện tại khoảng cách đường biên ngang rất gần, bóng ra sắp ra ngoài rồi. Kim Mick chậm rồi nửa nhịp, hắn ra sức đưa chân ngăn cản. Robben ở đường biên ngang truyền lên bóng, bóng ra thẳng đến cấm khu trung tâm. Van Dijk cùng Müller đồng thời tranh đoạt đánh đầu, hai người đâm vào rồi một bóng, ai cũng không có đụng phải bóng ra. Koulibaly chuẩn bị đưa chân giải vây, Rooney vọt rồi đi lên, hắn tầng trời thấp oanh tạc, lao xuống đánh đầu, bóng vào rồi. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Bayern rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này tiến công người đề xuất là Ribery. Hắn ở cánh trái đặc sắc quá độ, hết sức chính xác tìm tới rồi cấm khu một bên khác Robben. Mà Robben ở vừa mới xảy ra rồi trọng đại sai lầm về sau, lần này bắt lấy rồi cơ hội, đoạt ở Kim Mick trước người truyền trong kính dâng kiến tạo. Mà Rooney tầng trời thấp đánh đầu oanh tạc, lực lượng cực lớn, góc độ rất chuẩn, De Gea căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lần này sút gôn quả cảm mà bá khí. Nếu như nói Robben kiến tạo như là một chi tinh chuẩn mũi tên, bắn tới rồi MU cấm khu bên trong, như vậy Rooney đánh đầu tựa như là một thanh trọng chùy, hung hăng mà đập vào MU ngực, đem đối thủ một kích đánh bại. 1-1. MU ở hiệp một thời khắc cuối cùng thành môn thất thủ. Điểm số bị cân bằng tỷ số. Cái này vào bóng nhất làm cho người cảm khái cũng không phải là vào bóng quá trình, mà là Rooney lựa chọn cuối cùng. Ở hắn đánh đầu trong nháy mắt, Koulibaly đã đưa chân giải vây rồi. Rooney bốc lên bị đá đến đầu nguy hiểm, cưỡng ép tầng trời thấp đánh đầu, cuối cùng thành công phá cửa. Mặc dù như thế, Koulibaly giày đinh vậy dẫm ở rồi Rooney trên bờ vai, vừa mới vào bóng công thần Rooney, lúc này ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng dậy, lúc này Bayern cầu thủ đều không lo nổi chúc mừng vào bóng. Bọn họ đều vây quanh rồi Rooney,